Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 164 gạch dưới 2, linh hồn cấm chế. Song Nha, biên cảnh trọng thành, góc truyện audio.com. Joanna vậy mà không biết, chỉ trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa thành Lâm Y tín đồ. Nàng có chút hơi khó nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta thương đội mang theo hàng hóa hoặc là thức ăn, hoặc là chính là kim tệ, cũng chẳng có bao nhiêu năng lượng thạch, dị tinh, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng có thể mang theo lần này giao dịch hàng hóa, trở lại đế quốc, đổi lấy chuân chuyển tài chính, lại vì ngài chủ bị năng lượng thạch cùng dị tinh, đến mức chúng ta thương đội hàng hóa, có thể ở lại chỗ này làm như mượn nợ. Nói, nàng rất chờ mong nhìn lấy Lâm Y lại lắc đầu nói ra. 200.000 khỏa năng lượng thạch, dựa theo trước ngươi thuyết pháp, ở các ngươi đế quốc hẳn là liền giá trị 4 triệu kim tệ. Các ngươi thương đội hàng hóa có đáng tiền như vậy sao? Joanna có chút thẹn thùng. Nàng thương đội những hàng hóa kia, toàn bộ đều là một ít thảo nguyên thú nhân đồ vật yêu thích. Số lượng nhiều, thế nhưng không quý trọng. Thật muốn coi như, liền 100 vạn kim tệ cũng không đáng giá. Joanna nói ra, nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ ta đem năng lượng thạch mang đến, lại theo lĩnh chủ đại nhân tiến hành giao dịch. Lâm Y nhìn lấy nàng, nói ra, ngươi ở đây Viên Nguyệt Hương thương hội là thân phận gì? Joanna thành thật trả lời. Phụ thân ta là Viên Nguyệt Hương thương hội hội trưởng, bán thần cấp cường giả. Nói đến bán thần cường giả thời điểm, giọng nói của nàng hơi lộ ra kiêu ngạo. Lâm Y ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài. Vô tận đại lục chân thần đều không biết có bao nhiêu. Cái thương hội hội trưởng, sở hữu bán thần cấp giai vị cũng rất bình thường. Lâm Y quay đầu nói với Olivia. Có biện pháp nào không cam đoan vị này Joanna nữ sĩ sẽ không nuốt riêng đồ của ta? Nói thí dụ như cấm chế một loại thủ đoạn, quảng cáo. Lĩnh chủ đại nhân, Joanna nhất thời sợ đến thét chói tai. Lão ma pháp sư cùng thánh giai kỵ sĩ cũng biểu tình hoảng sợ. Olivia cười nói ra, lĩnh chủ đại nhân, ta có thể ở Joanna nữ sĩ trong linh hồn bố trí một cái ma pháp cấm chế. Dưới tình huống bình thường sẽ không làm thương tổn đến nàng. Nhưng nếu như tựa như ngài nói như vậy, ma pháp cấm chế sẽ trực tiếp mẫn diệt linh hồn của hắn. Đang khi nói chuyện, Olivia ánh mắt rơi vào Joanna trên mặt tái nhợt. Tiếp tục nói, đây là ta tự nhiên tinh linh nhất tộc ma pháp. Coi như Joanna nữ sĩ có phụ thân là vị bán thần cường giả, cũng giải trừ không được. Trừ phi nàng có thể được một vị cùng ta cùng là giai bậc vị tự nhiên tinh linh trợ giúp. Vậy là được, Lâm Y khẽ gật đầu. Joanna hoảng sợ kêu lên. Lĩnh chủ đại nhân, xin ngài tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không nuốt riêng ngài đồ đạc. Không phải, ta không muốn những hàng hóa này. Chờ ta đem năng lượng thạch mang đến, chúng ta lại tiến hành giao dịch. Lâm Y nói ra. Một phần vạn ngươi không tới làm sao bây giờ? Joanna nào dám nói một chữ? Không, chân lý ở trên, ta hướng ngài cam đoan. Ta sẽ trở lại, chân lý không quản được ta lâu đài. Lâm Y nhìn Olivia liếc mắt. Olivia nhất thời ngầm hiểu. Nàng không nhìn Joanna hoảng sợ cầu xin tha thứ. Thuận tiện đem lão ma pháp sư cùng thánh giai kỵ sĩ cho một bắt đầu trấn áp rồi. Lại phân biệt ở linh hồn của bọn họ ở chỗ sâu trong bố trí một cái ma pháp cấm chế. Lĩnh chủ đại nhân, như vậy là được rồi. Olivia hướng phía Lâm Y điểm mỹ cười. Lại nói ra, giả như có người tự ý phá giải ta bố trí ma pháp cấm chế đồng dạng biết tự hành băng giải. Mẫn diệt linh hồn của ba người bọn họ. Lâm Y gật đầu, Joanna ba người lại là vẻ mặt xanh lét. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, ở linh hồn của bọn họ ở giữa nhiều một vật, đó chính là ma pháp cấm chế. ẩn chứa kinh khủng bán thần pháp tắc lực lượng. Song nha, ba người đều có một loại sinh không thể đọc cảm giác. Quá mức về phần bọn hắn là thế nào rời đi quý tộc biệt viện. Bọn họ đều không có cảm giác được. Chỉ cảm thấy cả người đều là hồn hồn ngạc ngạc. Quá bi thảm. Lâm Y tâm niệm vừa động. Ở vào lâu đài hạch tâm khu vực truyền tống trận. Nhất thời xuất hiện ở ngoài biệt viện mặt. Thành tựu thành bảo chi chủ. Hắn có thể tùy ý di động lâu đài kiến trúc vị trí. Đương nhiên cũng giới hạn ở lâu đài lệ thuộc trực tiếp trong lãnh địa mặt di động. Vượt qua lệ thuộc trực tiếp lãnh địa phạm vi lại không được. Lâm Y nhìn lấy ánh mắt đờ đẫn Joanna. Cười nói ra. Mỹ lệ nữ sĩ. Ta phi thường chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt. Được rồi. Đến lúc đó ta trong pháo đài có thể sẽ xuất hiện mấy triệu khỏa bảo thạch. Người có thể nhiều một ít năng lượng thạch cùng dị tinh qua đây. Tốt, tốt. Joanna trong nháy mắt thức dậy. Không dám tiếp tục nhìn nhiều Lâm Y cùng Olivia liếc mắt. Mang theo biểu tình xanh lét lão ma pháp sư cùng thánh giai kỵ sĩ. Cùng với nàng thương đội đi vào truyền tống trận. Rất nhanh. Lâm Y thấy được nàng lấy ra một viên lớn chừng bàn tay. Giống như là bạch ngọc chế tạo bài tử. Trên bảng hiệu mặt, khắc lấy đại lượng ma pháp phù văn. Đó phải là truyền tống phù bài, quảng cáo. Có nó, coi như không có tinh tiêu cũng có thể truyền tống đến Huy Diệu đế quốc thành chi. Bất quá hỏng bét là, mượn dùng người khác truyền tống phù bài. Một ngày truyền tống đi qua sẽ tại chỗ bị bắt. Hơn nữa trên người ta dị thế giới khí tức cũng là một vấn đề. Xem ra, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Đối với tiến công Huy Diệu đế quốc, Lâm Y không nóng này, cũng không dám sốt ruột. Hắn hiện tại nếu như chủ động cùng Huy Diệu đế quốc khai chiến, mượn truyền tống trận sát tiến đối phương thành trì, nhất định sẽ bị giết chết. Cái này không hề nghi ngờ. Đối với hiện tại thành bảo thế lực mà nói, khu vực trung tâm bản thổ đế quốc là tuyệt đối không thể trêu chọc khủng bố thế lực. Dưới trướng không có thần chỉ binh chủng. Đừng nghĩ đi sờ đế quốc con cọp cái mông. Chỉ thấy Joanna ở bạch ngọc tựa như phù bài phía trên một chút vài cái. Nhất thời, truyền tống trận liền toát ra diệu nhãn quang mang. Đưa nàng cùng nàng thương đội bao phủ. Làm quang mang sau khi biến mất, Joanna cùng nàng thương đội cũng cùng nhau bị truyền tống đi. Rất thần kỳ bài tử. Đến lúc đó nghĩ biện pháp cũng làm một cái. Nghĩ đến, một ngày nào đó có thể đủ phải. Lâm Y nói nhỏ lấy. Olivia lại là vẻ mặt nụ cười vui vẻ đứng ở bên người của hắn. Giống như là một vị mỹ lệ hiền thục thê tử. Cách chương.